đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1588, chương 1588, náo nhiệt nhất điện thủ chi tranh. 2, 3, chờ kia tên tu hành người rời đi về sau. Chư Hồng Cộng lúc này rúc đầu về, tự nhủ, cần phải tránh né a. Chư Hồng Cộng nghĩ lên Xa Tại Huyền Giặc sư phụ, lại nói, cũng không biết lão nhân gia ông ta là thế nào nghĩ. Chẳng lẽ là tại Thái Hư tìm cái bạn già, không muốn đồ nhi rồi. Gãi đầu, cũng nghĩ không thông, được rồi, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đảo mắt 3 ngày đi qua, Chư Hồng Cộng mang lấy 2 tên tu hành người, xuất phát trước Vân Trung Vực. Ta để ngươi hỏi thăm sự tình, nghe ngóng sao? Chư Hồng Cộng hỏi, nghe ngóng, thuộc hạ nghe người nói. Nói, cái khác Thái Hư hạt giống nắm giữ người, tu vi cao thâm, chỉ sợ ta nhóm phải ăn thiệt thòi a, kia tên thuộc hạ nói. Chư Hồng Cộng hừ lạnh một tiếng nói ra, cho người khác chí khí diệt uy phong mình, ngươi xem thường ta, không có không có, thuộc hạ không dám. Kia tên thuộc hạ móc ra tờ giấy, đưa tới, cái này là ta thăm dò được kết quả, đây cũng là bọn hắn ý tưởng phương hướng, không nhất định là cuối cùng, nghe nói làm điện chủ, cũng chưa chắc có thể đi vào Thiên Khải nội hạch. Chư Hồng Cộng cẩn thận nhìn lấy giấy bên trên, tin tức, đem đại gia khiêu chiến phương hướng ghi xuống, không thể đi vào. Chư Hồng Cộng lộ ra vẻ nghi hoặc, thuộc hạ biết đến cũng không nhiều. Phụ trách thống chủ lần này khiêu chiến thất sinh điện thủ, hẳn là sẽ tiến hành điều chỉnh. Chư Hồng Cộng nhíu mày, thất sinh, cái này lừa đảo còn thật sự coi chính mình là cái nhân vật rồi. Kia tên thuộc hạ giật nảy mình, chư tiên sinh, cẩn thận bị người nghe đến a, sợ gì, ở trước mặt hắn mà ta cũng dám mắng. Dẫn đường, ta hiện tại liền đi Vân Trung Vực, để bọn hắn nhìn một cái lão tử lợi hại. Vân Trung Vực, Thái Hư Thập Điện, cũng chính là 10 cái phương hướng bao nhiêu trung tâm, cũng là Đại Uyên Hiến phía trên, người đại lượng chạm rỗng khu vực, có Vân Trung Vực chi danh. Vân Trung Vực đã đến không ít tu hành người, có thập điện chi bên ngoài môn phái tu hành thiên tài, cũng có thập điện người. Nhìn phương đông, đến, có người lên tiếng kinh hô, đám người nhìn về phía phương đông, chỉ nhìn thấy 2 tòa cự đại phi liễn, từ xa không chậm rãi lướt đến, bốn phía có đại lượng tu hành người bảo vệ, một tòa phi liễn xanh biếc, một tòa phi liễn trình bạch sắc, bạch đế cùng thanh đế đồng thời giá lâm, cái này náo nhiệt, bạch đế cùng thanh đế đều trình diện, tại chỗ tu hành người lộ ra vẻ cung kính, không bao lâu, 2 tòa phi liễn, tiến vào Vân Trung Vực khu vực, tại chỗ lơ lửng không trung. Đáng tiếc là phía dưới tu hành người không nhìn thấy bong tàu bên trên tràng cảnh, lại không dám bay lên cao, dùng miễn có không tôn trọng hiềm nghi. Phi liễn bên trên, thanh đế, ngươi không phải đã đi qua huyền giặc, lại tới Vân Trung Vực mù góp cái gì? Bên trái màu trắng cự liễn bên trên truyền ra thanh âm. Thanh liễn bên trên, đáp lại nói, huyền giặc chuyến đi, chỉ là nóng thân. Tại Vân Trung Vực thiên hạ hào kiệt chứng kiến hạ, đoạt đến điện thủ, càng thêm danh phù kỳ thực. Bạch đế nở nụ cười, nói ra, chẳng lẽ, ngươi tại huyền giặc ăn phải cái lỗ vốn, mới chạy đến Vân Trung Vực, chọn một chút quả hồng mềm bọp a. Kia là ngươi, vừa dứt lời, thanh liễn bong tàu xuất hiện lưỡng đạo hư ảnh. Một người ôm kiếm, một người bên hông đeo đao. Kiếm khách thẳng thắn nói, bạch đế tiền bối nói cực phải, huyền giặc có cao thủ tọa trấn, tại hạ cam bái hạ phong. Thanh đế, đao khách gật đầu nói, thắng bại là chuyện thường binh ra. Tốt gia hòa, 2 cái bạch nhãn lang, lúc này có thể hay không đừng phá bản đế đài. Thanh đế thân ảnh xuất hiện tại 2 người phía trước, nhìn về phía bạch sắc phi liễn. Bạch đế cũng là thân hình tái hiện, cười ha hả, nói ra, linh uy ngưỡng, bội phục bội phục, ít âm dương quái khí. Thanh đế nhìn thoáng qua bạch sắc phi liễn nói, ngươi người đâu? Bạch đế vung vung lên ống tay áo, lưỡng đạo tú lệ thân ảnh từ phi liễn hậu phương lướt đến, rơi tại bạch đế thân sau, đều là giai nhân tuyệt sắc, nghiêng nước nghiêng thành, Bái kiến Thanh Đế tiền bối. Hai người này chính là Chiêu Nguyệt cùng Diệp Thiên Tâm. Thời gian trăm năm, hai người khí chất cũng là có nghiêng trời lệch đất chi biến. Càng thêm trầm ổn, yêu nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân, không thể xâm phạm, miễn lễ, Thanh Đế linh uy ngưỡng khá có trưởng giả chi phong. Chiêu Nguyệt cùng Diệp Thiên Tâm lại hướng lấy Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung thoáng hạ thấp. Người, tính là làm lễ, người nhóm nhận thức, Thanh Đế hỏi, Bạch Đế nói ra, đều 100 năm thời gian, liền coi như chưa thấy qua, cũng nghe qua, linh uy ngưỡng, một đoạn thời gian không thấy, người cái này đầu óc cũng khó dùng. Linh uy ngưỡng hừ lạnh một tiếng nói ra, lão đồ vật, một hồi điện thủ chi tranh, người sẽ biết tay, mở vui đùa, cần gì để ý, Bạch Đế lại nói. Chấp quang kỷ lão già kia, thế nào không đến, hắn, Thanh Đế linh uy ngưỡng nói, cái này lão đồ vật nội tâm không cân bằng, khắp nơi tìm bản đế phiền phức, cái này đoạn thời gian, ngược lại trung thực rất nhiều, không giống như là hắn phong cách. Vừa nói xong lời này, phía nam bay tới một tòa xích hồng sắc cự liễn, xích đế giá lâm, chúng tu hành người lần lượt làm lễ. Có thể để ba vị đại đế tự thân xuất mã. Cái này một lần điện thủ chi tranh. Cạnh tranh sao mà kịch liệt. Đến từ Thái Hư Thập Điện bên ngoài môn phái thế lực. Cũng là không nghĩ tới. Xích đế đứng tại bong tàu bên trên. Nhìn đến Thanh Đế cùng Bạch Đế. Chào hỏi. Đến sớm. Không như lai đến khéo. Xích đế. Nghe người nói. Ngươi tại Nam Ly Sơn. Nếm mùi thất bại. Thế nào? Hôm nay đến tìm về chàng tử, Thanh Đế linh uy ngưỡng làm sao có thể bỏ qua cơ hội này chế nhạo Xích Đế. Xích Đế sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi sai, bản đế thủ hạ hai người này, tại Nam Ly Sơn đại thắng, chỉ bất quá huyền giặc có cao nhân, bại cũng thuộc về bình thường. Có cao nhân, Thanh Đế linh uy ngưỡng nhìn về phía Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Chẳng lẽ nói là hai người sư phụ? Nghĩ đến chỗ này người, nhướng mày, có loại dự cảm xấu. Từ ngày đó từ huyền giặc rời đi, hắn tổng là không yên lòng. Một mực tại nghĩ cái này sự tình. Sau đến cũng tìm Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung hỏi thăm qua hắn sư thân phận. Tính là bỏ đi cái kia đáng sợ ý niệm. Chỉ mong, bản đế nghĩ nhiều. Đón lấy, Thái Hư Thập Điện tu hành từ này bốn phương tám hướng bay tới. Có ngồi cưỡi to lớn hung thú, có cưỡi phi liễn, trước sau không đến một khắc đồng hồ thời gian, vân trung vực bầu trời, phi liễn làm thành một cái cự đại hình tròn khu vực. Thập điện chiếm cứ 10 cái phương hướng, lần lượt đi ra phi liễn, hướng lấy ba đại đế hành lễ. Cái này một lần điện thủ chi tranh, hẳn là lịch sử náo nhiệt nhất một lần đi. Còn tốt lần này đến, có thể nhìn đến ba đại đế lại đến Thái Hư. Đời này không tiếc, người chủ trì là người nào? Thế nào không gặp thánh điện người đến? Vừa dứt lời, tại nhất phương tây cạnh không trung, rơi xuống thanh âm vang dội. Chư vị, vẻn vẹn hai chữ, liền đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Có người nhận ra được, có người thì là không biết rõ là người nào. Cảm thấy hiếu kỳ cùng nghi hoặc, tại hạ đồ duy điện tân nhiệm điện thủ Thất Sinh, phụ trách thống chủ lần này điện thủ chi tranh. Cảm tạ các vị đến cùng phối hợp. Phía dưới nghị luận ầm ĩ. Cái này người liền là đồ duy điện tân nhiệm điện thủ. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung nhìn sang. Cẩn thận đánh giá mang mặt nạ kia tuổi trẻ người. Ý đồ từ thân hình cùng lời nói cử chỉ phán đoán hắn thân phận chân thật. Ngu Thượng Nhung thấp giọng nói. Đại sư huynh cùng với thất sư đệ thời gian rõ dài. Càng thêm hiểu hắn. Không biết rõ nhìn ra hay chưa. Vu Chính Hải nói ra, tạm thời vô pháp phán đoán, chỉ có thể nói, rất giống, Ngu Thượng Nhung gật đầu không có tiếp tục nói chuyện, mà là nhìn về phía Thất Sinh. Thất Sinh tiếp tục nói, điện thủ chi tranh quy tắc giống như trước đây, phàm đạo thánh trở lên tu hành người, đều là có tư cách khiêu chiến, bên thắng kiên trì đến sau cùng, chính là tân nhiệm điện thủ, ta bản thân, cũng tại khiêu chiến phạm vi bên trong. Ta đến khiêu chiến ngươi. Phía dưới một tên thân hình cao lớn nam tử. Tay cầm trường kiếm. Cất cao giọng nói. Thất Sinh cười nhạt một tiếng. Nói ra. Tại khiêu chiến phía trước, tại hạ có mấy câu, nghĩ muốn nói một câu. Hắn ngữ khí một lần, lại nói, một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Thất Sinh, ra bên trong lão thất, tên một chữ một cái chữ, sinh. Từ Đồ Duy Đại Đế Quy Thiên về sau, Đồ Duy Đại Loạn, Quần Long Vô Thủ, Đồ Duy Điện, dù sao cũng là thập điện một trong. Không thể một ngày không đầu. May mắn đến Minh Tâm Đại Đế thưởng thức, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thành vì Đồ Duy Điện thủ, chỉnh đốn một phương đại điện, trùng kiến ngân giáp vệ đội, nhận được các tiền bối chiếu cố. Đồ Duy Điện một mực bình an vô sự, ở giữa cũng có một chút chuyện không vui. Hôm nay liền ngay trước mặt chư vị, hướng các vị bồi cái không phải. Lời nói xoay chuyển, thanh âm cao vút nói, đặc biệt là Chiên Mông Điện chư vị. Ô tổ chết, tại hạ, 10 phần xin lỗi. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Câu nói này lập tức để phía dưới rất nhiều tu hành người xôi trào. Nghĩa bóng, hắn giết ô tổ, tốt gia hòa, đây là tại gián tiếp cảnh cáo đại gia, không muốn mù cằn cỗi khiêu chiến. Thất Sinh tiếp tục nói, ta nghĩ đại gia hiểu lầm, tại hạ thành tâm thành ý, cũng không có uy hiếp cách nói. Như là vị nào đạo thánh khiêu chiến tại hạ nguyện ý nhận thua, tình nguyện thua kém người khác. Đồ Duy Điện, cũng là thời điểm cần thiết một vị tân điện thủ, lại sáng tạo ngày xưa huy hoàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lời lại là cái gì ý tứ? Cục diện rối rắm, người nào dám đi tiếp? Đồ Duy Đại Đế khi còn tại thế, ỷ vào đại đế thân phận, không ít khi dễ cái khác đại điện. Chư thượng trương không dám chọc, cơ hồ chọc một cái lượt. Cùng lúc đó, Thanh Đế nhìn về phía Bạch Đế, cười nhạt một tiếng nói, cái này trẻ tuổi người, có chút ý tứ. Minh Tâm có ánh mắt a, Xích Đế xem thường nói, bất quá là một chút tiểu thông minh thôi. Nhân tâm phức tạp nhiều biến, không phải mấy câu liền có thể trưởng khống. Đám người gật đầu. Thất Sinh tại lúc này cất cao giọng nói, tốt, khiêu chiến có thể dùng bắt đầu. Các vị trước mời, Thái Hư Thập Điện điện thủ, đều là ngắm nhìn bốn phía, chờ đợi lấy đạo thánh khiêu chiến. Ta tới trước, một hồng y lão giả bay lên vân trung vực trung tâm không trung. Thanh âm vang dội nói, Thái Hư Vĩnh Dạ Chi Thành, Ngụy Kham, hướng Át Phùng Điện điện thủ khiêu chiến. Đám người nhìn về phía Át Phùng Điện phi liễn chỗ phương vị. Cái này mở màn, đám người hứng thú không lớn. Át Phùng Điện không so trước kia, điện chủ đã sớm vẫn lạc, chỉ bất quá quanh năm điệu thấp, không giống Đồ Duy khắp nơi gây thù chuốc oán. Một thân ảnh từ phi liễn bên trong lướt ra, cũng không chào hỏi, liền hướng lấy Ngụy Kham trước mặt tiến công mà đi. Hai người lúc này giao chiến, Thanh Đế Linh uy ngưỡng quay đầu nhìn về phía Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung, nói ra, chọn xong chưa? Đã chọn tốt, Vu Chính Hải trước hồi đáp. Ngu Thượng Nhung nói theo, tại hạ đã sớm tại 3 ngày trước chọn tốt. Thanh Đế Linh uy ngưỡng hiếu kỳ hỏi, như thế nào làm ra tuyển trạch? Tuyển trạch một phương đại điện cũng rất trọng yếu, cái này cần đầy đủ lý do. Ai biết hai người chăm miệng một lời, bốc thăm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thanh Đế Linh uy ngưỡng mặt treo hắc tuyến, sớm muộn cho cái này hai bạch nhãn lang cho tức chết. Đúng lúc này, một tên huyền giáp vệ từ hình tròn khu vực chi bên ngoài lượn quanh đi bay tới, xuất hiện lại bay liễn phía trước, nói, Thanh Đế bệ hạ, Thất Sinh điện thủ lệnh thuộc hạ đem này tin giao cho hai vị người khiêu chiến. Linh uy ngưỡng nhìn thoáng qua Thất Sinh phương hướng, nói ra, lại muốn chơi đùa hoa chiêu gì? Linh uy ngưỡng đối giữa sân chiến đấu chút nào không có hứng thú. Bàn tay lớn vồ một cái, lá thư này bay đi, mở ra xem, phía trên họa lấy một tấm bản đồ, đúng lúc là 10 đại thiên khải chi trụ vị trí, từ 1 đến 10, tiêu ký tốt, sau đó, liền không có. Thanh Đế Linh uy ngưỡng nhướng mày, cái này là ý gì? PS, 400 vạn chữ không dễ dàng a. Cầu cái phiếu, tạ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.